Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1288, lại đến Trung Vực, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đang lúc Tô Hàn ba người tại trong cung điện sướng trò chuyện thời điểm, thánh tử tu di giới bên trong, một đạo thao thiên khí tức, tại lúc này bạo phát ra. Theo sát này đạo khí tức về sau, lại là một đạo khác khí tức, nổ vang mà động, bao phủ bát phương. Tô Hàn lập tức liền cảm nhận được. Thần niệm lập tức tiến vào bên trong, xem xét này hai đạo khí tức nơi phát ra. Đông Tổ, Bắc Tổ, đúng là hai người này. Ha ha ha ha, hết sức hiển nhiên, hai người này cũng đã nhận ra Tô Hàn thần niệm. Đông Tổ lúc này cười to nói, Đồ Nhi, nhìn một chút vi sư bây giờ là tu vi gì rồi. Chúc mừng sư tôn, Tô Hàn thần niệm truyền âm, thoải mái. Đông Tổ lại một lần nữa cười to, trên mặt vẻ mặt tràn ngập hưng phấn. Liền xem như dùng tâm cảnh của hắn, cũng ức chế không được thời khắc này xúc động. Bởi vì đó là, hắn tha thiết ước mơ Long Tôn cảnh, Tô Hàn, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Bác Tổ mở miệng nói, nếu không phải là dựa vào này chút linh tinh, chúng ta chỉ sợ còn muốn không biết bao nhiêu năm, mới có thể bước vào Long Tôn, thậm chí cả một đời đều không thể bước vào, cũng không phải là không thể được. Sư Tôn, đây là thuộc tại các ngươi tạo hóa của mình. Không cần cảm ơn ta. Tô Hàn cười nói, hai người đột phá, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Này dù sao cũng là hai cái Long Tôn, mà không phải Long Hoàng. Tuy nói là vừa mới đột phá, nhưng nếu là uống xong cái kia liệt tửu, hai người hoàn toàn liền có thể so với Long Tôn cảnh trung kỳ. Loại kia thực lực, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Ta vốn là tự do tản mạn người, từng có vô số tông môn mời qua ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta không muốn gia nhập tông môn. Bác Tổ lại nói, nhưng hôm nay, này linh tinh là ân, lão phu cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Ta lại ở Phượng Hoàng Tông bên trong, đóng giữ 1000 năm, cho dù là 1000 năm về sau, ta vân du tứ hải, cần phải là Phượng Hoàng Tông gặp khó, ta cũng sẽ lập tức chạy đến. Nhiều tạ ơn sư tôn chăm sóc, Tô Hàn vội vàng nói, rất rõ ràng, Bác Tổ hay là không muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Dù cho giờ phút này ở tại Phượng Hoàng Tông bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ không phải Phượng Hoàng Tông người. Hắn cùng Tô Hàn tình cảm, chung quy vẫn là không có Đông Tổ sâu như vậy, có thể làm được 1000 năm đóng giữ Phượng Hoàng Tông, này đầy đủ. Đông Tổ cũng là không nói thêm gì, Tô Hàn cũng không hỏi, hai người tâm hữu linh tê, như thật hỏi, liền quá mức. Đông Tổ cùng Bắc Tổ đột phá, làm Phượng Hoàng Tông tăng thêm một phần mạnh mẽ trợ lực. Tô Hàn càng có lòng tin. Sau đó, Nam Cung Thần Phong tại Khô Địa ở trong ngây người tiếp cận nửa tháng. Trong nửa tháng này mặt, hắn gần như đem chọn cái Khô Địa đi cho đi khắp, thấy qua Khô Địa bên trong, hết thảy thế lực tông chủ cấp nhân vật. Khiến cho hắn thổn thức không thôi chính là, liền xem như Vân gia, Tống gia loại gia tộc này, hắn ngoại vi đệ tử số lượng, vậy mà cũng đã đạt đến bên trên 1000 vạn nhiều, mà Thánh Linh Điện. Càng là có hơn 50 triệu, tiếp cận 6000 vạn đệ tử. Chiến thuật biển người, có lẽ tại cường giả trong chiến đấu, hoàn toàn chính xác không được cái tác dụng gì. Nhưng loại này số lượng chiến thuật biển người, nói chẳng có tác dụng gì có, đó là không có khả năng. Mấu chốt nhất là, những người này, nguyên bản đều thuộc về tu sĩ liên minh, mà tu sĩ liên minh, cơ hồ toàn bộ đều là từ Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ chỗ tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang cảnh vực luôn luôn cằn cỗi, đánh giết sự tình phổ biến, cơ hồ là theo ra đời bắt đầu, Bắc Hoang cảnh vực tu sĩ liền dũng mãnh hiếu chiến. Loại người này, so thế lực khác đệ tử, mạnh hơn nhiều. Một khi chân chính bắt đầu chiến đấu, cùng cấp bậc ở giữa, bọn hắn sẽ dùng áp chế tính ưu thế, đem đối phương cho nhanh chóng đè xuống. Nửa tháng sau, Nam Cung Thần Phong rời đi. Tô Hàn bên này, thì là bắt đầu tay chuẩn bị cái kia Long Võ Đại Hội sự tình. Lần này, Tô Hàn nhất định sẽ đi tham gia, hắn đã không còn là lúc trước Tô Hàn, hắn có mạnh mẽ lòng tin, cùng với cùng lòng tin sánh cùng phối thực lực tuyệt đối. Mặc dù không biết năm đại siêu cấp tông môn đến cùng lại muốn làm gì, có thể tất cả những thứ này, đều không quan trọng. Mặc dù bọn hắn không phải nhằm vào Tô Hàn cũng sẽ nhằm vào bọn họ, rất nhanh. Tô Hàn liền đã xác định Phượng Hoàng Tông đi trước số người. Cũng không phải là trong tưởng tượng nhiều như vậy, hết thảy chỉ có 4 người. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Tô Hàn, Nam Cung Ngọc. Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly hai người, đi qua những năm này tại Thánh Tử Tu Di Giới ở trong tu luyện, lại có cái kia linh tinh, tu vi của hai người, cũng là đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong, lại đều mở ra hoàng vực. Lăng Tiếu tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, tốc độ tu luyện so Tô Hàn còn kinh khủng hơn. Đến mức Thẩm Ly, hắn thiên phú vốn là rất cao, Thánh Tử Tu Di Giới ở trong hơn 10 năm đi qua, hắn nếu là không đạt được hiện tại loại cảnh giới này, đừng nói là hắn, liền là Tô Hàn đều sẽ không hài lòng. Hai người này, Tô Hàn đều ban cho liệt tử. Bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, Long Hoàng cảnh đỉnh phong có trọn vẹn 12 người nhiều, dĩ nhiên, ở trong đó bao gồm Hư Vô Vọng đám người. Bất quá bọn hắn có bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn, mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối Tô Hàn có cái nhìn, nhưng cũng tuyệt đối không dám cản rỡ. 12 tên Long Hoàng cảnh đỉnh phong, nếu là uống liệt tử, cái kia chính là 12 tên Long Tôn. Như mỗi một cái siêu cấp tông môn, đều có 3 tên Long Tôn cảnh, cái kia Phượng Hoàng Tông những người này, đang quát liệt tử về sau, thì tương đương với 4 cái siêu cấp tông môn chỗ cộng lại Long Tôn cảnh số lượng. Mỗi khi nhớ tới này chút thời điểm, Tô Hàn liền vô cùng muốn nhìn một chút, cái kia 5 đại siêu cấp tông môn khi biết việc này về sau, sẽ là như thế nào một loại vẻ mặt. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua, khoảng cách Long Võ Đại Hội, chỉ có 5 ngày, Tô Hàn đám người xuất phát, cũng không có động tĩnh quá lớn, tiến vào truyền tống trận về sau, trực tiếp liền truyền đưa đến Nhất Đao Cung nơi đó. Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử đều biết Tô Hàn đám người đã di chuyển, nhưng lại không biết bọn hắn tại di chuyển trên đường, đến cùng có hay không sống sót. Nam Cung Thần Phong sau khi trở về, tự nhiên cũng sẽ không đem việc này cho trắng trợn tuyên dương. Cho nên, khi thấy Tô Hàn đám người thời điểm, những đệ tử kia đều là sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời, lại không có hành lễ. Bởi vì bọn hắn không biết, trước mặt những người này, đến cùng là thật là giả. Đều thất thần làm gì, tránh ra một bên. Nam Cung Ngọc không nhịn được mở miệng, nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia trong nháy mắt hiểu rõ, cái này là thiếu cung chủ khẩu khí. Cùng nghênh thiếu cung chủ trở về, bái kiến Tô Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là đồng thời mở miệng, một gối quỳ xuống. Này con tạm được, Nam Cung Ngọc lẩm bẩm một câu, chợt kéo lại Tô Hàn cánh tay, cười hì hì nói. Thế nào, uy nghiêm của ta còn có thể chứ? Tô Hàn mắt trợn trắng lên, người nếu không phải thiếu cung chủ, người ta chỉ sợ đi lên liền là hai cước. Thôi đi, người cũng không biết tán dương ta một thoáng. Nam Cung Ngọc mân mê miệng nhỏ, theo tiến lên, Nam Cung Ngọc vẫn luôn không có buông ra Tô Hàn. Dưới tình huống như vậy, hắn hai ngọn núi thường xuyên lại ở Tô Hàn trên cánh tay ma sát, Nam Cung Ngọc tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng, có thể Tô Hàn lại là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn đều biết lần muốn tránh thoát, lại đều bị Nam Cung Ngọc cho túm trở về, cuối cùng dứt khoát cứ như vậy, ngược lại thua thiệt lại không phải mình. Mấu chốt nhất là, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên không có ở nơi này nha. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.